Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, tầng Dung Nham. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng quái vật hồ Loch Ness, truyền thuyết muốn truy tới 1.500 năm. Trước, thủy quái to lớn mang thanh âm gầm thét, hơn nữa miệng phun khói mù, có đầu rắn vậy cùng cổ dài, có thể chiếm đoạt bên hồ dê bò thậm chí là người. Vì vậy cho tới nay rất nhiều người đều đưa hồ Loch Ness mô tả phải vô cùng thần kỳ cùng khủng bố. Chân chính để cho quái vật hồ Loch Ness nổi tiếng thế giới là ở năm 1933, Daily Mail ký giả quay phim một bản quái vật hồ Loch Ness tấm ảnh, cũng mà còn có lưu ở ven hồ dấu chân làm chứng theo. Tuy sau đó tới không phát hiện gì hết, nhưng là ở về sau thập niên 60. Thập niên 70 cùng thập niên 80 đều có phát hiện quái vật hồ Loch Ness tấm ảnh, thậm chí là ghi hình xuất hiện. Nổi danh nhất chính là năm 2007, một cái nước Anh chàng trai ở ven hồ quay phim một đoạn video. Xác nhận trong video chính là nổi tiếng đã lâu quái vật hồ Loch Ness. Sau đó Hollywood đem điều này còn không có bị chứng thực hiện tượng mang lên đại màn ảnh, dựng thành điện ảnh. Ở trong điện ảnh, quái vật hồ Loch Ness là hết sức ôn hòa, hơn nữa đối với nhân loại rất thân thiện. Cái này cùng trong truyền thuyết hình tượng có rất lớn khác biệt. Nhưng là cũng chính là bộ phim này để cho quái vật hồ Loch Ness càng thêm nổi danh. Nhưng là tới nơi này du lịch, mọi người phần lớn đều là nghe nói qua truyền thuyết tới. Cho tới bây giờ không có ai thật gặp qua nơi này thủy quái. Cho tới bây giờ cũng không có. Cho nên làm nước hồ trong xuất hiện to lớn rung động, lúc này toàn bộ người bên bờ đều oanh động, đều rối rít lấy ra máy chụp hình cùng máy chụp hình. Còn có người định đánh thuyền vọt tới hồ Loch Ness chính giữa đi. Nước hồ ở giữa vòng nước một vòng trở nên lớn hơn. Tựa hồ thật sự có một cái to lớn sinh vật ở đáy nước vậy. Hơn nữa từ đáy nước cũng truyền ra giống như bò vậy nặng nề tiếng hô. Chẳng qua là so bò gọi thanh âm lớn nhiều. 5 chiếc thuyền máy từ bất đồng phương vị hướng chỗ đó chạy nhanh đi qua. Mà vào lúc này, một chiếc máy bay trực thăng cũng nổ ran hướng chỗ đó bay đi. Đoán chừng là chính phủ phái tới. Bởi vì là máy bay trực thăng là quân cơ. Xem ký hiệu cũng nhìn ra được. Phụ cận đây có cái căn cứ không quân. Bất quá là người Scotland căn cứ. Bọn họ và nước Anh chính phủ phân biệt rất mở, chẳng qua là căn cứ tương đối nhỏ, tân tiến máy bay cơ hồ không có, chỉ có cũ kỹ chừng 10 chiếc F-16D cùng mấy chiếc Hắc Ưng máy bay trực thăng. Sao Dung Kiều, xem hình F-16D https://www.stipes.com/fs/1.45023/1.4058/0.9555/0.9.than/ICE/1046970.8.jpg/gen/diavatiavesgen/landscape/900.000/jpg trực thăng Sikorsky E-60 Black www.miliotiaoiaeaos.pac.com/cont.gachcheo.content.gachcheo.dam.gachcheo.mae.gachcheo.online/noi.aita.cleo.es/gachcheo.us/gachcheo.us/noi.60/204/2020.mac.us/20202015.mac.us/20202015.jpg. Sao Christina Lake ở trong đám người định muốn quay phim tấm ảnh, nhưng là người cũng chạy đến bên này đi lên, nơi nào có thể chen lấn đi vào, cộng thêm huyên náo thanh âm, nàng cảm giác được mình phổi đều phải nổ, chân thực không được, liền lại ép ra ngoài, nhanh chóng cho Meyer gọi điện thoại. Tên khốn này trong mắt cũng chỉ có người phụ nữ. Ta đến, ta liền ở ven hồ, ta muốn đi vào đến trong hồ, chỗ này rất bí mật. Là ta tìm cái đó côn đồ các ké lúc này phát hiện một nơi. Nơi này liền ta một người. Đây là cơ hội tốt. Còn có, ta cũng không phải là cái trong mắt chỉ có đàn bà người. Tốt lắm, gặp lại, cùng ta tin tức. vừa nói điện thoại liền cúp. Meyer đã cởi ra quần áo, chỉ mặc trước một cái. Sau đó cả người một cái cá nhảy liền nhảy vào trong nước. Sau đó từ từ lẻn vào đến trong nước. Vừa tiến vào nước hồ, hắn cũng cảm giác được một loại năng lượng quen thuộc ở nước hồ trong. Mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng là men theo cổ năng lượng này liền có thể tìm được hồ Loch Ness thủy quái. Tìm được thủy quái, liền có thể tìm được hồ Loch Ness giấu năng lượng vẫn thạch. Chỉ bất quá lần này muốn có được cái năng lượng này vẫn thạch không chỉ là Meyer, còn có quân đội đã nhúng tay. Như vậy Meyer thì phải càng thêm cẩn thận, tận lực không cùng người quân đội nhân viên xung đột. Mà vào lúc này, máy bay trực thăng ở trên bầu trời cao quanh quẩn. Mà vào lúc này, một chiếc thuyền lớn cũng lái tới. Đây là một chiếc thuyền khảo sát, phía trên có chuyên nghiệp lặn xuống nước nhân viên, còn có cùng trong tân tiến công cụ. Vòng nước từ từ ở tiêu tán, như vậy có thể gặp đầu kia thủy quái có thể sẽ lẻn vào đến đáy nước, hoặc là bơi đến chỗ khác đi. Thuyền tới sau đó, lập tức thì có thợ lặn xuống nước, mà máy bay trực thăng đã đầu xuống sâu na. Căn cứ sâu na tình huống biết thợ lặn hướng trong nước bất đồng phương vị thăm dò. Meyer lặn xuống nước lúc này thợ lặn cũng lẻn vào đến trong nước. Meyer dựa vào là đối với năng lượng cảm ứng tới truy đuổi trong thủy quái. Mà thợ lặn chính là dựa vào người trên thuyền nhân viên đối với sonar điều khiển truy tìm thủy quái. Vị trí, dưới hồ nước lặn xuống nhất định độ sâu sau đó. Thợ lặn trước mắt coi tuyến liền càng ngày sẽ càng mơ hồ. Cho dù là có ánh sáng tuyến mãnh liệt soi, tầm nhìn cũng sẽ không quá xa. Mà Meyer lại bất đồng. Hắn dùng đạo gia tị thủy quyết, so thợ lặn lội nhanh hơn, thấy xa hơn. Rất nhanh liền cùng thợ lặn gặp nhau. Hắn có thể thấy thợ lặn, nhưng là thợ lặn không thấy được hắn. Chẳng qua là hắn xuất hiện nhiễu loạn sâu na định vị quy luật. Dẫu sao hắn cả người cũng tản mát ra năng lượng, đối với những thiết bị này có một ít ảnh hưởng. Hơn nữa Meyer ở vượt qua những cái kia thợ lặn lúc này còn sử dụng một cái ảo thuật, để cho một cái Plesiosauria huyễn tượng xuất hiện ở thợ lặn trước mặt. Sao Dung Kiều, xem hình sona https://viettadsgroup.vn/upl/oads/fils/lay/noi/gi.jpg/sao/. Đây là phù hợp đối với quái vật hồ Loch Ness hình tượng phỏng đoán, cho nên những cái kia thợ lặn lập tức thì dừng lại. Sau đó giơ lên dưới nước máy quay phim bắt đầu đối với cái này ảo tưởng chụp hình. Đáng tiếc Meyer ảo tưởng kém hơn chân phàm. Nếu không máy quay phim trong quay phim đi ra ngoài liền có thể thật sự là Plesiosauria. Hơn nữa duy trì thời gian cũng tương đối ngắn. 10 phút sau đó, liền có thể biến mất. Sao Dung Kiều, xem hình Plesiosauria https. i.ytimz.com/i-0msbcsao3y-masdefault.jpg/. Trời ạ! Thật sự là Plesiosauria. Ta muốn chúng ta có vĩ đại phát hiện. Hai cái thợ lặn hưng phấn với nhau đánh động tác tay trao đổi. Đúng vậy, bọn họ cảm giác được mình giờ khắc này có thể sẽ trở thành anh hùng. Chỉ có những thuyền kia lên cùng trên phi cơ trực thăng người cũng buồn bực. Cái này hai người ngu ngốc ở nơi đó làm gì? Bọn họ tại sao không đi tới? Vì vậy liền thông qua thông tin công cụ lớn tiếng nói. Này, các bạn trẻ, các ngươi còn có việc muốn làm. Nhanh đi theo dõi đầu kia quái vật đáng chết. Chúng ta cần bắt chúng. Không, không, chẳng lẽ các ngươi không thấy được sao? Chúng ta đã đem thực thi hình ảnh truyền tới. Là Plesiosauria. Chúng ta đang quay phim chính là Plesiosauria. Trời ạ, nó quá lớn. Chúng ta phải từ từ núp ở nó phía sau. Đừng để cho nó phát hiện chúng ta. Nếu không cũng không biết chết thế nào. Một cái trong đó thợ lặn kích động vừa nói. Ô, trời ạ, thật là đáng chết. Các ngươi trước mặt không có gì cả. Nhanh đi theo dõi. Chúng ta cần phải tìm được chúng. Một người trung tá, người đàn ông hơn 40 tuổi hướng về phía điện thoại vô tuyến có chút tức giận nói trước. nhanh chóng, nhanh lên một chút. Nhưng mà, chúng ta trước mặt chính là cái này quái vật. Ta thề, các ngươi nhất định phải nhìn hình ảnh. Hắc, trời ạ, cái gì hình ảnh cũng không có. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên cái này thợ lặn kinh hô một tiếng. Hướng về phía một cái khác thợ lặn ra dấu. Sau đó đem máy quay phim màn ảnh cho hắn xem. Trên màn ảnh không có gì cả. Mà bọn họ trước mắt nhưng đích thực có một cái đang chậm rãi khoan thai du động Plesiosauria. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người không kiềm được từ đáy lòng sợ hãi than một tiếng. Đúng vậy, đây quả thật là để cho người kỳ quái. Vì vậy một cái khác lấy can đảm, định dùng tay đi chạm vậy con vật khổng lồ lúc này bỗng nhiên vậy Plesiosauria từ trước mặt biến mất. Vô ảnh vô tung, chính là chuyện trong chớp mắt tình. Ta chắc chắn ta là nhìn lầm rồi. Vẫn là thần kinh khẩn trương xuất hiện ảo giác. Cái này thợ lặn hướng về phía ngoài ra cái đó nói. Ngươi thấy được sao? Plesiosauria, ta mới vừa thấy. Đúng vậy, nhưng là biến mất. Một cái khác thợ lặn cảm thấy chuyện này quỷ dị cực kỳ. Không thể làm gì khác hơn là đánh động tác tay. Tỏ ý mình tiếp tục hướng phía trước. Truy đuổi tung tích sâu na vị trí. Meyer đã từ từ đang đến gần nước kia kỳ quái. Đúng vậy, là thủy quái. Thật dài cổ, thân thể cao lớn, còn có màng chân vậy tứ chi. Sau lưng là màu xám cho da. Cái bụng là màu đen. Thật giống như có sừng chất phát tầng. Rất dày tầng một, nổi tác dụng bảo vệ. Ở trong nước di động, vô cùng linh xảo. Cho dù là nó có thân thể cao lớn. Meyer tận lực để cho tự thân hơi thở ẩn núp, để tránh đưa tới nước này lạ chú ý. Bất quá nước này kỳ quái rõ ràng còn không có đạt tới cái tầng thứ kia. Còn không cảm ứng được Meyer hơi thở. Có ước chừng nửa giờ, Meyer bỗng nhiên cũng cảm giác được năng lượng tăng nhiều. Một cổ cường đại năng lượng lực lượng ở chỗ này tràn ra. Meyer cảm thấy cái này thì hẳn là vẫn thạch chỗ ẩn thân. Vì vậy liền hướng bên kia một đầu liền đâm xuống. Rào, một tiếng nước vang. Meyer bỗng nhiên đầu liền toát ra mặt nước. Nơi này là một cái hang động đá vôi vậy địa phương. Đã bị ai che mất. Nhưng là không có không đỉnh. Bên trong động còn có một chút nham thạch. Meyer liền từ trong nước bò ra. Sau đó liền ngồi chung một chỗ trên đá ngầm. Khắp mọi nơi nhìn xem. Cái đó thủy quái đã lại lẻn vào đáy nước. Biến mất không gặp, Meyer cũng không có đi đuổi theo. Bởi vì là hắn cảm giác được cường đại năng lượng hơi thở sẽ tới tự cái này hang động đá vôi bên. Trong, phỏng đoán cái này thủy quái cũng chính là ở nơi này hang động đá vôi bên trong hấp thụ một ít vẫn. Thạch năng lượng sau đó, biến thành như vậy, trong động đen thui, nhưng là Meyer có thể thấy rõ. Hắn ánh mắt vốn chính là thích ứng đêm tối. Hơn nữa, từ đi theo chân phàm học đạo sau đó, loại này nhìn ban đêm năng lực càng ngày càng mạnh, tựa như cùng ở ban ngày vậy, đem mỗi một nơi chi tiết cũng nhìn rõ ràng. Đây chính là hắn căn cơ ưu thế. Tiếp tục đi về phía trước đi, từ từ khắp mọi nơi đánh giá, năng lượng chính là ở hang động đá vôi chỗ sâu nhất. Dẫn dụ Meyer không ngừng về phía trước, cuối cùng ở quẹo cua một cái chỗ lõm xuống. Meyer cảm thấy, nơi này chính là năng lượng nguồn, hình như là bị chôn ở hang động đá vôi phía dưới cùng. Không biết bao sâu, xem ra chính là chỗ này. Meyer gật đầu một cái, sau đó liền dự định đem nơi này dung nham tầng đào ra. Hắn vận đủ khí, sau đó một quyền liền đập về phía nơi này dung nham tầng. Liền nghe được oanh một tiếng rên, hang động đá vôi tựa như động đất giống vậy lay động. Một ít đá rối rít rơi xuống, nhưng là một quyền kia nện xuống dung nham tầng nhưng không có động tĩnh chút nào. Đáng chết, lại tới một lần, Meyer mắng liền một câu, sau đó sẽ lần vận lên toàn thân lực lượng, hướng vậy dung nham tầng một quyền đập xuống, vẫn là oanh, một tiếng vang thật lớn, trong động hòn đá rơi càng nhiều, lảo đảo lắc lư, cũng thiếu chút nữa muốn sụp xuống. Nhưng là vậy dung nham tầng nhưng chỉ là tét một chút tiểu phùng khe cửa. Xem ra, Meyer năng lực còn chưa đủ để đem dung nham tầng bổ ra. Nơi này dung nham không biết là trải qua đã bao nhiêu năm. Xem ra, chỗ này hay là chờ sư phụ mới có thể phá mở ra. Meyer không khỏi lắc đầu cười khổ. Sao Dung Kiều? Plesiosaurus là một chi bò sát biển lớn đã tuyệt chủng thuộc bộ Plesiosauria. Mẫu vật đầu tiên được phát hiện bởi Mary Anning trong khoảng 2 năm 1820 năm 1821 nhưng bị thiếu mất. Hộp sọ, bà đã tìm thấy nó ở Jurassic Coast tại Lam Regis. Dorset, Anh, vào năm 1823 bà lại tìm được một hóa thạch khác. Lần này đã có được một bộ xương hoàn chỉnh cùng với hộp sọ. Cái tên Plesiosaurus được đặt bởi Rep. William Conybeare. Plesiosaurus là động vật ăn thịt. Con mồi chủ yếu là cá và belemnai. Chúng sẽ bơi xuyên qua các đàn cá và sử dụng chiếc cổ dài cùng với hàm răng sắc nhọn để chộp lấy. Con mồi. Plesiosaurus là một đại diện điển hình trong bộ Plesiosauria. Và được dự đoán là có chiều dài từ 3 tới 5 mét. 10 đến 16 bộ. Tuy mõm ngắn nhưng hàm của chúng có thể mở rộng và sở hữu một hàm răng hình nón. Cổ của chúng khá dài. Chiếc đuôi thường được sử dụng như một bánh lái. Giống như toán bộ các plesiosaur. Chúng có những mái chèo lớn để bơi. Sao, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.